Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 85, rời khỏi Lâm Phủ, rời khỏi Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ngày ấy có, lời này vừa thốt ra, Lương Khải Chi giật mình, tim gan chấn động. Sắc mặt hắn lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng lên tiếng. A Lạc, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Ôn Thứ cũng lập tức tiếp lời. Đại nhân, ngài đừng để người khác dẫn dắt, đó là Cao Tông Hoàng đế. Một nữ tử không chút uy hiếp, ngài ấy hoàn toàn không có lý do giết hại. Lâm Lạc nhíu mày, giọng nói chắc chắn, ngài ấy có lý do. Tại sao? Lâm Lạc trầm mặc trong giây lát, sau đó nhàn nhạt thốt ra bốn chữ. Bởi vì họa quốc, hai chữ này tuyệt đối không phải lời có thể nói bừa. Nhưng Lâm Lạc không hề kiêng kỵ, lời nói từ tâm, hiển nhiên không phải hồ ngôn loạn ngữ. Lương Khải Chi vốn là người trong triều. Đương nhiên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của hai chữ này, sắc mặt đại biến. Họa quốc từ đâu ra? Lâm Lạc bước chậm đến sau lưng Phúc Bá, chậm rãi lên tiếng. Năm đó, An Vương là chiến thần số một của Đại Du, lập công hiển hách. Cao Tông Hoàng đế vô cùng coi trọng vị hoàng tử này, đã có ý phong hắn làm biện vương, chuẩn bị cho vị trí thái tử. Thế nhưng sau khi An Vương khải hoàn hồi kinh, Khâm Thiên Giám bấm quẻ. Quẻ tượng hiển thị, nữ tử mà ngài ấy mang về chính là tà linh chuyển thế, sẽ trở thành người khiến quốc gia rơi vào tai họa. Hoàng đế Đại Du từ trước đến nay rất tin vào thiên tượng, vậy nên đối với lời của Khâm Thiên Giám tin tưởng không chút nghi ngờ. Mà Cao Tông đã có ý muốn để An Vương kế thừa ngai vàng, thì càng không thể để nữ tử kia tồn tại. An Vương biết tin, ngay trong đêm đã tiến cung cầu xin, cuối cùng đổi lại hai lựa chọn từ Cao Tông Hoàng đế. Thứ nhất, giết nữ tử kia, nghi thức phong vương tiếp tục. Thứ hai, đưa nàng vào chùa Thiền Sơn, để trụ trì và các cao tăng ngày đêm tụng kinh trừ tà. Nhưng nếu chọn cách này, An Vương sẽ vĩnh viễn không thể lên ngôi hoàng đế. Hiển nhiên, An Vương đã chọn điều thứ hai. Vì vậy, lễ phong vương bị gác lại. Để giữ kín chuyện này, Cao Tông ra lệnh phong tỏa tin tức, giao cho thượng tướng quân Kim Mô Vệ là Ngõ Tư âm thầm xử lý mọi chuyện. Nữ tử kia được bí mật đưa vào mật thất trong chùa Thiền Sơn, do các cao tăng luân phiên tụng kinh trừ tà. Cho nên, không ai biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cũng không ai biết, nàng đã đi đâu. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Lương Khải Chi chau mày, khó hiểu hỏi. Nhưng làm sao ngươi biết được những chuyện này? Ánh mắt Lâm Lạc thoáng trầm xuống, giọng nói khẽ khàng. Bởi vì vận mệnh của nàng, giống hệt Ngư Nhi, ngươi nhắc đến Ngư Nhi làm gì? Lâm Lạc khẽ mím môi, định nói rồi lại thôi. Cuối cùng, hắn chọn cách giữ im lặng. Phúc Bá lên tiếng, không sai, năm đó, trước khi rời khỏi Trường An, chủ tử từng nói với ta, chỉ vì lời của Khâm Thiên Giám, mà nữ chủ tử bị xem là họa quốc. Mãi đến sau này ta mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Lâm Lạc hỏi, vậy còn ông làm sao biết được vận mệnh của Ngư Nhi? Lịch sử luôn lặp lại. Cho dù lão gia chưa từng nhắc đến, nhưng ta hiểu rõ. Chính vì vậy, ta đã để lại dòng chữ trên tờ giấy trắng kia để nhắc nhở ngài. Vậy Diêm Quỷ Phu là ai? Vì sao ông ta vẽ bức họa đó? Còn bích họa trong tòa tháp kia, có phải do các ngươi làm ra không? Chúng ta không biết Diêm Quỷ Phu là ai, cũng chẳng rõ vì sao ông ta vẽ bức tranh đó. Có lẽ, chỉ khi Tôn Mặc tỉnh lại, mọi chuyện mới được sáng tỏ. Thật ra, rất nhiều năm trước, chúng ta từng đi qua tòa tháp ấy và phát hiện ra bích họa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, không ai ngờ rằng mỹ nhân trong tranh lại chính là nữ chủ tử. Còn về những con trùng cổ trên bích họa, chúng hoàn toàn là tự nhiên hình thành, không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ là, chúng đã giúp chúng ta một phen. Vì thế, chúng ta vẫn luôn chờ đợi, chờ đến ngày bích họa được trùng tu. Trời cao có mắt, cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Lâm Lạc nhếch môi cười lạnh, xem ra, các ngươi đã sắp đặt ván cờ này rất kỹ lưỡng. Chúng ta đã chờ suốt 44 năm, Phúc Bá nói đến đây, hai hàng lệ già nua lăn dài trên má. Năm đó, những ai biết chân tướng đều bị diệt khẩu. Ngay cả Kim Mô Vệ những người đã đưa nữ chủ tử rời khỏi Trường An cũng lần lượt bị giết, không để lại chút dấu vết nào. Duy chỉ có Thượng tướng quân Ngọ Tư vẫn còn sống, nhưng ông ta là người đã giúp Cao Tông. Đương nhiên sẽ không nói ra sự thật. Đến 33 năm trước, ông ta phát điên rồi chết. tất cả chỉ là một âm mưu giết người có chủ đích. Lão gia, bây giờ chỉ có ngài mới có thể giúp chúng ta. Cầu xin ngài. Lâm Lạc hơi run lên, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt già nua của Phúc Bá, nơi chứa đầy tuyệt vọng và khẩn cầu. Hắn do dự, như thể có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Hắn không nói gì. Lương Khải Chi tiến lên, khẽ nhắc nhở bên tai. A Lạc, chuyện này không đơn giản đâu. Ngươi nhất định phải thận trọng. Ôn Thứ cũng đồng tình. Việc này cần phải điều tra rõ ràng trước rồi mới tính. Những lời này, Lâm Lạc đương nhiên hiểu rõ. Chuyện này không phải một vụ án nhỏ. Nó liên quan đến Hoàng Thất, liên quan đến Cao Tông Hoàng Đế. Chỉ cần sơ suất một bước, sẽ rơi vào tội tru di cửu tộc. Một cái giá không ai có thể gánh vác nổi. Hắn nhìn Phúc Bá, giọng nói dứt khoát. Ông đi đi. Phúc Bá ngỡ ngàng. Lão gia, rời khỏi Lâm Phủ, rời khỏi Trường An. Lão gia, cầu xin ngài. Lâm Lạc kiên quyết, nếu không muốn đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn, thì ông nhất định phải rời đi. Về phần thật giả, ta sẽ tự mình điều tra. Hắn phất nhẹ ống tay áo. Phúc Bá nhìn hắn chăm chú, sau đó nghẹn ngào hỏi. Vậy nếu tất cả những điều ta nói đều là thật, lão gia sẽ giúp chúng ta chứ? Lâm Lạc trầm mặc một lúc, rồi đáp chậm rãi. Ta không thể trả lời ông ngay lúc này, nhưng có một điều chắc chắn, Lâm Phủ không thể tiếp tục bảo vệ ông. Ông phải rời đi, và cũng phải rời khỏi Trường An. Phúc Bá biết tính hắn, lời đã nói ra, tất sẽ không thay đổi. Ông cắn răng, cố nén bi thương, rồi quỳ xuống dập đầu một cái thật mạnh. Máu trán rỉ ra, ông khàn giọng nói, lão gia, sau này ta không còn trong phủ, cũng xin ngài hãy tự bảo trọng. Lâm Lạc im lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa, thần sắc lạnh lẽo, giống như một kẻ vô tình tuyệt đối. Phúc Bá rời đi, không nói một lời. Trời âm u, từng tầng mây đen giăng kín bầu trời trên Lâm Phủ, như điềm báo về một cơn bão tố sắp sửa ập đến. Lâm Lạc rời khỏi thư phòng, một mình đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Suy nghĩ, không biết đã trôi dạt đến nơi nào. Ôn Thứ và Lương Khải Chi đều bị câu chuyện này chấn động, không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ đứng phía sau hắn. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, bỗng nhiên, Lâm Lạc cất giọng hỏi. Các ngươi tin rằng tất cả chuyện này đều do Cao Tông Hoàng Đế làm sao? Câu hỏi đến quá đột ngột, Ôn Thứ giật mình, trong lòng bất chợt xuất hiện một tia nghi hoặc. Nếu Cao Tông thực sự muốn giết nữ tử kia, cần gì phải đưa nàng đến chùa Thiền Sơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tại sao lại đợi đến 3 năm sau mới ra tay? Điều này không hợp lý. Quan trọng nhất, mấy chục người trong An Vương Phủ mất tích sau khi Cao Tông băng hà. Như vậy, sao có thể nói rằng đó là hành động của Cao Tông? Lương Khải Chi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Có thể thấy được, tất cả chuyện này đều có liên quan đến Cao Tông Hoàng Đế. Nếu thật sự có liên quan đến Cao Tông Hoàng Đế, thì đây sẽ là một đại án động trời. Liên quan đến bao nhiêu mạng người, lại thêm những chuyện về vinh nhục của Hoàng Thất. Nếu để chuyện này lan ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra những tình huống không thể kiểm soát. Đến lúc đó, sẽ là một trận đấu đá chính sự, hậu quả khó lường. Hết chương 85, cách chương.